Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 306, Dragon Ball. Broly, Lục Dã trong đầu, nổi lên một vị cổ đồng màu da lướt sóng kiện tướng. Làm hoen điêu phớt thao cách đấu quán chủ. Broly bản nhân vẫn là Bruno đồng môn sư đệ. Bất quá, chỉ là đạo quán chủ. Cũng nghĩ cản ta trở về gặp Cynthia. Lục Dã giơ lên mỉm cười. Ánh mắt nghiêm nghị. Ta hạ đem giết xuyên. Chưa bao giờ thấy qua nghiêm túc như thế Lục lão sư. Takeshi cùng Rika nhao nhao khẽ giật mình. Đây là hắn. Dự định nghiêm túc dấu hiệu sao? Takeshi không khỏi thay Broly cảm nhận được một tia tiếc hận. Nếu như đụng tới chính là nhường. Đến tập đội hình ngũ Lục lão sư. Làm không tốt còn có thể bằng vào đẳng cấp áp chế. Thắng được một trận thắng lợi. Thế nhưng là, bốn phía phảng phất đều tràn đầy lăng lệ bầu không khí. Ánh mắt này, trong chốc lát để Takeshi hồi tưởng lại vị kia quen thuộc ép vành nón nam nhân. Rika nao nao, tự hồ kinh ngạc tại Lục lão sư vì sao đối đêm Giáng sinh tụ hội cố chấp như thế. Chợt, một tia nụ cười nhàn nhạt tại trên mặt của nàng tràn ra. Như vậy, Rika nhẹ nhàng hành lễ, mỉm cười nói, tiểu nữ tử, cầu chúc ngài võ vận hưng thịnh, ngoặc kép chấm chấm, ngày 23 tháng 12, thứ hai, buổi chiều, bầu trời vẻ lo lắng, bên ngoài cũng biến thành càng thêm rét lạnh, nhưng ở cách đấu đại hội hiện trường, bầu không khí vẫn như cũ nhiệt liệt vô cùng. Broly kéo lên áo, lau mồ hôi. Ngẩng đầu nhìn về phía điểm tích lũy tấm. Thắng. Giao đấu trận tiếp theo đối thủ. Trong chốc lát, Broly ánh mắt hưng phấn, có chút không hiểu run rẩy. Kia là tại đối đầu cường đại nhà huấn luyện lúc tiêu thăng adrenaline, cùng vị kia trong truyền thuyết Lục lão sư đối chiến một trận, làm tổ ủy hội Lorelai cùng Bruno cũng biết trận tiếp theo giao đấu tuyển thủ. Tự hồ đánh xong trận tiếp theo tranh tài, Lục Dã liền định bỏ thi đấu. Tóc đỏ Lorelai Aji mang theo mảnh bên cạnh khung kính, sửa sang lấy trên bàn tư liệu, thuận miệng nói, ồ. Tóc tạp nhạp Bruno, tay chống đỡ đầu gối, trầm ngâm nói, là đối loại này thi đấu sự tình, đã cảm thấy chán ghét đi. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như để chính Bruno đi dự thi, khả năng không đánh hai trận, liền định thối lui ra khỏi. Bởi vì, coi như đến rèn luyện mới tinh linh, cũng không có chút nào tính khiêu chiến. Chẳng bằng sớm kết thúc, đi tìm vị kế tiếp đáng giá khiêu chiến đối thủ. Mà cái này, cũng là Green, Bruno bọn người, không tuyển chọn tham gia P1 đại hội duyên cớ. Khả năng đi, Lorelai quét mắt trên điện thoại di động thư mời. Kinh ngạc đẩy hạ kính mắt, lễ Giáng sinh tụ hội. Chẳng lẽ, là vì cái này tụ hội mới lựa chọn bỏ thi đấu. Vậy cũng quá tùy hứng đi. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng đúng. Lorelai trầm ngâm một lát, gật gật đầu, đắc ý nói khẽ, cùng ta cùng một chỗ ăn cơm. So cái này phá tranh tài có ý tứ nhiều. Một bên khác, Bruno không khỏi đối Lục Dã nhiều hơn một phần tán đồng. Đây là cường giả ở giữa, không ngừng hướng càng đỉnh cao hơn tiến phát tán đồng cảm giác. Có lẽ Bruno dùng rộng lượng bàn tay trà sát cái cằm, Broly, có thể để cho hắn đối với đến tiếp sau tranh tài lại sinh ra một chút hứng thú đi. Vì cái gì nói như vậy? Broly là sư đệ của ta. Bruno nheo mắt lại, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn cũng sẽ để Lục lão sư cảm thấy một tia khó giải quyết. Chỉ hy vọng như thế. Lorelai cười cười, yêu nhã đứng dậy, đi trí thất bên ngoài, dựa vào lan can. Lorelai tóc đỏ theo gió lay động, nàng đưa di động thiếp đến bên tai. Misty, Lorelai vui vẻ cười nói, lễ Giáng sinh cùng một chỗ tới qua sao? Ngoặc kép chấm chấm, sắc trời dần dần muộn, ngoài cửa sổ là mông lung bóng đêm. Lục lão sư chính xếp bằng ở khách sạn gian phòng trên giường, đầu chống đỡ lấy Sylveon. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. 1610, 1611, 1612. Chấm ngoặc kép. Bố y tương đương, Sylveon ngồi tại Lục Dã trên đùi. Khả ái đánh một cái ngáp. Dernie, Squirtle hô hấp không có chút nào hỗn loạn. Chống đẩy động tác cực kỳ tiêu chuẩn. Zad, khôi phục sức sống xia phét. Một mặt mộng bức, cái này Squirtle, chẳng lẽ không có cực hạn mà. Đùng, đùng, ngao ô tương đương, Arcanine dùng chân sau gãi gãi đầu. Chợt nghe ngoài phòng tiếng đập cửa. Thế là nó đàng hoàng đi qua, đem móng vuốt khoác lên cầm trên tay. Mở cửa, sư phó, chấm ngoặc kép, B đang định mở miệng. Bỗng nhiên trông thấy một con khỏe mạnh Arcanine. Ngao ô, Arcanine thân mật tuét ra răng. B sắc mặt biến hóa. Arcanine đặc tính Intimidate, đe dọa, phát động. B thú, vật công thấp xuống một cái cấp bậc. Lục Dã từ Arcanine lông bờm bên trong thò đầu ra. Thế nào? B sắc mặt hơi chậm. Nhẹ nhàng thở ra. Nói khẽ. Đến cho sư phó mời ngủ ngon. Cách đấu ra quan hệ thầy trò. Như thế khắc nghiệt sao? Lục Dã sửng sốt một chút. Cười nói. Không cần. Về sau sớm tối ăn cũng không cần mời. Thế nhưng là. B lập tức có chút khẩn trương. Đúng lúc này. Trong lối đi nhỏ vang lên một loạt tiếng bước chân. Corina bĩu môi, một mặt không tình nguyện nói. Chính ta có thể huấn luyện á. Tin tưởng ra ra nhãn lực cùng phán đoán. Lông mày phiêu giật Gherkin. Khuyên tiếng nói. Một vị hợp cách người dẫn đường. Có thể để cho huấn luyện của ngươi nhà chi đạo. Làm ít công to. Không phải có ngài tại nha. Dù sao ta sẽ không bái sư. Corina nhếch miệng. Đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng. Hướng B khua tay nói. B hơi kinh hãi. Sau một khắc, liền bị một cỗ ma cham cho cầm ôm lấy. Muốn chết người á. Corina cọ lấy B gương mặt. Nhưng, buổi sáng rõ ràng mới thấy qua. Mặc kệ, hiện tại đến một trận đối chiến sao. Ta đã chuẩn bị xong. Hắc hắc, Lục Dã cùng Jenga, vui tươi hớn hở nhìn qua một màn này. Gherkin tiến lên, hướng tôn nữ so cái im lặng thủ thế. Hướng phía Lục Dã cung kính nói. Lục lão sư, kính đã lâu, ngài là, bỉ nhân là Carlos Gherkin. Lão nhân cười cười, lần này đến đây, cũng là muốn cầu cạnh ngài. Chấm ngoặc kép, Lục Dã nao nao, ấn tượng dần dần khôi phục. Carlos địa khu, dạy bảo mega tiến hóa đại thúc. Cái này sóng muốn hỏng việc. Lục Dã nghiêm mặt nói. Ngài nói đi, ta nghe. Lão nhân hơi sững sờ. Lập tức minh bạch, đây là thuộc về cao thủ phong phạm. Là như vậy, Gherkin cười nói. Ta nghĩ xin ngài, dạy bảo cháu gái của ta. Corina, lời còn chưa dứt. Bê lớn tiếng nói. Không được, lão nhân nhìn bê một chút. Bê tiểu thư, cớ gì nói ra lời ấy. Bê nghẹn đỏ mặt. Trong chốc lát không nói ra lời. Rõ ràng là ta bái sư trước. Còn phí hết một phen công phu. Nhưng vì cái gì? Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Mái tóc màu vàng Corina. Hơi kinh hãi. Đây là hôm nay vị kia. Chiến thắng Maylin cách đấu ra. Corina buông xuống đầu. Lại vụng trộm liếc mắt Lục Dã gương mặt. Cảm giác bái nhập môn hạ của hắn. Cũng thật không tệ a. Lục Dã ho nhẹ một tiếng. Làm sao từng cái mà đều muốn đi lên bái sư. Đồng đạo cột đều nhanh không đủ a. Ta hiện tại không có thu đồ dự định. Ngài mời trở về đi. B lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Gherkin thì nhìn Lục Dã một chút. Lộ ra một bộ sớm có đoán trước thần sắc. Lão hủ cũng sẽ không miễn cưỡng. Gherkin cười nói. Chỉ hy vọng ngài. Đối với Corina thêm chút chỉ điểm. Xem như lão hủ một chút yêu cầu quá đáng đi. Lục Dã nhẹ nhàng thở ra. Cười nói. Cái kia ngược lại là không có vấn đề. Đến trực tiếp ở giữa cả present. Lễ vật. Liền thành. Nói đến present. Lễ vật. Chấm ngoặc kép. Gherkin từ trong ngực móc ra một viên. Bao khỏa tại trong suốt trong túi nhạt vảy màu xanh lam. Trong chốc lát. Gian phòng bên trong Squirtle. Ngừng chống đẩy. Cẩn thận đi đến bên ngoài. Squirtle nhìn về phía lân phiến. Ánh mắt chớp lên. Thật mạnh aura. Đây là. Thứ gì? Lục Dã sợ run nói. Đến từ một đầu ba đầu ác long lân phiến. Lão nhân nói. Mà nó am hiểu nhất. Chính là chiêu thức. Dragon Power. Đối với am hiểu aura tinh linh mà nói. Có thể mượn nhờ nó. Đến tham khảo Dragon Power chiêu thức. Mặc dù huấn luyện bắt đầu. Sẽ có một ít gian nan. Nhưng cũng vẫn có thể xem là một loại nắm giữ chiêu thức phương pháp. Lục Dã chấn động trong lòng. Dragon Power. Vẫn là tối phù hợp Squirtle Aura loại chiêu thức. Lão gia tử. Ngươi cái này cùng đưa Mega Thạch đều không có gì sai biệt đi. Derny. Squirtle giật giật Lục Dã ống quần. Ánh mắt run lên. Quá tốt rồi. Chúa công. Ngày mai chính là cực kỳ trọng yếu một trận chiến. Có chiêu thức này. Quân ta phần thắng cũng sẽ tăng lên mấy lần đi. Làm rời đi thời điểm. Gherkin vẻ mặt tươi cười. Corina đi theo Gia Gia bên cạnh thân. Không hiểu hỏi. Gia Gia, rõ ràng đưa ra vảy rồng. Vì cái gì ngươi nhìn qua vui vẻ như vậy dáng vẻ? Bởi vì, lão nhân địa sờ lên Corina đầu. Cười nói, đây là tại kết thiện duyên a. Nghĩ đến mới con kia khí tức nội liễm Squirtle. Còn có kia mặt mũi tràn đầy nhe răng cười Jenga. Gherkin không khỏi rơi vào trầm tư. Trước khi tới, hắn vốn đang dự định đem Mega tiến hóa một chút kỹ xảo truyền thụ cho Lục Dã, nhưng từ aura bên trong cảm nhận được đến nhà huấn luyện cùng tinh linh ở giữa tình cảm, quả thực khiếp sợ đến lão nhân. Căn bản không cần học tập, hoặc là nói Lục lão sư đã nắm giữ Mega tiến hóa, càng cùng tinh linh tâm ý tương thông, phù hợp vô cùng. Nghĩ đến đây, Gherkin bật cười lắc đầu. Đại khái, là lão hủ múa rìu qua mắt thợ đi. Ngoặc kép chấm chấm. Một bên khác, Lục Dã nhìn về phía Squirtle. Tay chân lạnh buốt, không nghĩ tới. Cuối cùng vẫn không chịu nổi Squirtle ánh mắt thế công. Đêm hôm khuya khoát, tới đánh lén ta cái này người 20 tuổi người trẻ tuổi. Lão nhân gia, người không nói võ đức à. Derny tương đương chỉ thấy Squirtle. Mặt mũi tràn đầy cẩn thận kiểm tra vảy rồng. Đây đã là thứ tư lần. Lục Dã bất đắc dĩ nói. Nó thật không phải là bom. Người yên tâm đi. Derny. Chấm ngoặc kép. Squirtle ngu ngơ gãi đầu một cái. Cũng không phải lo lắng. Nó có phải hay không bom. Mà là tại muốn. Nếu là loại này lân phiến. Có thể lại đến cái 180 viên. Thì tốt hơn a. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.